Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 994, Huyền Băng Linh Sát. Chương 994, Huyền Băng Linh Sát, phế vật. Một đám phế vật, mấy trăm người lục soát một nữ nhân, mất dấu không nói, còn mất tích 10 cái. Phế vật, một đám phế vật. Cũng liền tại Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch tại Vân Dực Hổ Vương Lưng bên trên giao lưu thời điểm. Cách này tương đối xa Âm Dương Đảo bên trên, nhị đảo chủ Dương Bôn đang mình trong tĩnh thất nổi trận lôi đình. Lúc này, tóc vỏ, lông mày đỏ, dâu đỏ nhị đảo chủ Dương Bôn, lồng ngực liền là co rúm ống bế kịch liệt phập phồng. Mắng giận chỗ. Một cước liền đạp hướng về phía quỳ sát ở trước mặt hắn tam quản gia Miêu Đồng. Nhưng quỷ dị chính là, một cước đạp trúng tam quản gia Miêu Đồng ngực. Tam quản gia Miêu Đồng thân thể ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay động một cái. Nhị đảo chủ Dương Bôn mình, lại lảo đảo lùi lại mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Xuất hiện loại tình huống này, Dương Bôn diện mục liền trở nên dữ tợn vô cùng, cuồng loạn gầm hét lên: "Hỗn đản, ngươi muốn tạo phản sao? A, ngươi sẽ không coi là bản đảo chủ trúng độc, liền thu thập không được ngươi sao?" Tam quản gia Miêu Đồng khuôn mặt lúc này đều nhanh nhăn thành mướp đắng, đơn giản chết oan, trời có mắt rồi, hắn vừa rồi thật là một điểm linh lực đều vô dụng. Ai nghĩ đến liền đem nhà mình đảo chủ chấn động phải đặt mông té ngồi trên mặt đất. Xét đến cùng, vẫn là nhà mình đảo chủ trúng độc nguyên nhân. Liên tục không ngừng dập đầu bồi tội đồng thời. Không khỏi âm thầm kinh hãi độc kia lợi hại. 4 ngày, khoảng cách nhị đảo chủ Dương Bôn bị hắn mang về cái kia tên là Liêu Phi Bạch nữ nhân ám toán đã. Trọn vẹn 4 ngày. Nhị đảo chủ Dương Bôn thần hồn vẫn còn tê liệt, cả người cùng người thường không khác, nhưng lại không cách nào vận dụng bất luận cái gì linh lực. Phải biết, hắn hầu hạ nhị đảo chủ Dương Bôn thế nhưng là nhập đạo cảnh cường giả a. Cái gì độc, có thể làm cho một vị nhập đạo cảnh cường giả trực tiếp biến thành người bình thường? Còn có thể tiếp tục 4-5 ngày thời gian, nhìn xem Miêu Đồng không ngừng dập đầu. Nhị đảo chủ Dương Bôn cũng bình tĩnh lại, kỳ thật hắn cũng phi thường rõ ràng, Miêu Đồng không sai, chỉ là trong cơ thể hắn dư độc chưa giải mà thôi. Chỉ là hắn tức giận a, lại bị một cái khai phủ cảnh tam trọng nữ nhân cho ám toán, mà lại bởi vì nữ nhân kia chạy trốn về sau tình huống. Còn có mình chúng cái này cổ quái vô cùng độc, khiến cho đầy đảo đều biết. Để hắn thật là mất mặt, mới khiến cho hắn hỏa khí trở nên to lớn như thế. Còn lăng lấy làm gì? Còn không mau cút đi ra ngoài tiếp tục tăng số người nhân thủ tìm kiếm. Nếu là tìm không trở về bản đảo chủ chữ vật giới chỉ. Ta muốn ngươi nhỏ, lời còn chưa nói hết. Dương Bôn tiếng nói đột ngột cứng lại, nhìn bộ dáng kia, tựa như là bị nắm yết hầu. Sắc mặt tại trong tích tắc liền trở nên tái nhợt vô cùng. Lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, Dương Bôn toàn bộ khuôn mặt đột ngột từ trắng chuyển đỏ. Lớn bằng ngón cái huyết tiễn, đột ngột từ Dương Bôn thất khiếu bên trong tiêu xạ mà ra. Sau đó, Dương Bôn toàn thân khẽ run rẩy, ngửa mặt lên trời liền ngã. Một màn này, trực tiếp đem tam quản gia Miêu Đồng dọa sợ. Kinh hô một tiếng đảo chủ, liền nhào tới, kinh hô thời khắc, vẫn không quên phát ra một đạo cầu cứu phù tấn. Nếu là nhị đảo chủ Dương Bôn thật ở trước mặt hắn có cái gì không hay xảy ra, vậy hắn cũng đừng hòng sống. Nghĩ tới đại đảo chủ âm giật thủ đoạn, tam quản gia Miêu Đồng không khỏi toàn thân một trận rét run. Lại là thâu linh lực, lại là rót đan dược. Một hồi lâu, ngất đi Dương Bôn mới từ từ tỉnh lại. Lão nhị, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Dương Bôn vừa mới tỉnh dậy, một đạo lưu quang rơi xuống, Đại đào chủ âm giật liền xuất hiện ở trong tĩnh thất. Thoáng chốc, toàn bộ tĩnh thất bên trong khí tức liền trở nên có chút âm lãnh. Đại ca, ta chữ vật giới chỉ, ta trong chữ vật giới chỉ thần hồn lạc ấn, bị người phá hủy, bị người bạo lực phá hủy. Hồi tỉnh lại, nhị đào chủ Dương Bôn cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói ra câu nói này. Đại đào chủ âm giật thần sắc, đột ngột biến đến âm trầm vô cùng. Nói như vậy, cái kia đã tìm tới nhà dưới. Cái này toàn bộ ngoại vực tử hài, có thể bạo lực phá mất ngươi chữ vật giới chỉ tồn tại. Hai cánh tay đều có thể đếm được. Đại ca, vậy cái kia thế nhưng là ta cái này nửa đời người mới tích lũy xuống thân gia a. Nhị đào chủ Dương Bôn đơn giản khóc không ra nước mắt. Lão nhị, việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần quá bi phẫn, sớm một chút khôi phục mới là đúng lý. Về phần ngươi tổn thất tích xúc, có chúng ta như thế một mảng lớn cơ nghiệp tại, có cái mấy chục trên trăm năm, lại có thể góp nhặt trở về một phần. Chỉ cần ngươi tốt, liền không sao, đến, lại để cho ta nhìn ngươi thể nội chúng độc tình huống. Đại đào chủ âm giật cho Dương Bôn bắt mạch một phen về sau. Cái kia âm lãnh trên khuôn mặt, vậy mà hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù tu vi của ngươi còn không có khôi phục, nhưng là ngươi bên trong cái chủng loại kia quái dị độc tố đã thiếu một nửa, nhiều nhất lại có một ngày thời gian, ngươi liền có thể khôi phục. Dương Bôn trên mặt nhưng không có bất kỳ vui mừng. Đại ca, tài sản của ta, ta tự nhiên không quan tâm. Thế nhưng là, cái này nửa đời người siêu tập tới thiên địa kỳ vật, kỳ chân dị bảo, nhưng tất cả trong chữ vật giới chỉ bên cạnh. Vật kia, chậm rãi lại vơ vét là được. Thế nhưng là, có như vậy mấy thứ, trên đời này, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhất là năm đó ta từ cái kia cực dương chi địa mang về cái kia bảo bối. Nhị đào chủ Dương Bôn gương mặt đau lòng, ngay tại lúc đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng, Liêu Phi Bạch nửa tin nửa ngờ nhận lấy Diệp Chân đưa tới chữ vật giới chỉ. Thần niệm khẽ động, vẻ giật mình, liền rốt cuộc không ức chế được trào lên mà ra, dùng một loại cực độ quỷ dị ánh mắt đánh giá Diệp Chân. Phảng phất không biết Diệp Chân, vậy mà thật mở ra bản năng, Liêu Phi Bạch thần niệm liền tràn vào âm dương đảo nhị đảo chủ Dương Bôn chữ vật giới chỉ bên trong. Thần niệm tràn vào sát na, Liêu Phi Bạch lại lần nữa nhịn không được kinh hô lên. Ông trời của ta, cái này trung phẩm linh tinh, trông đến như là một ngọn núi lớn, sợ là có ngàn vạn khối nhiều a. Đây là thượng phẩm linh tinh, nhiều như vậy, ông trời của ta. Cái này ít nhất cũng có 50 vạn khối thượng phẩm linh tinh a. Cực phẩm linh tinh vậy mà đều còn có hơn 2100 khối. Nhập hắn tổ tông, cái này so ta cả một đời thấy qua linh tinh tổng cộng còn nhiều hơn a. Phát, phát, lại còn có nhiều như vậy thuộc tính linh tinh. Vẻn vẹn cực phẩm hắc thủy linh tinh liền có hơn 60 khối. Ha ha, Diệp Chân, lần này không cần lo lắng diệt ma nguyên nhung không chơi được. Nhiều như vậy cực phẩm hắc thủy linh tinh, đủ lão nương chơi rất nhiều lần. Lão gia hỏa này thân gia cũng thật nhiều. Lão nương tại cái kia tán tu ở trên đảo hoa một tháng thời gian mới có thể tìm được mấy khối khoáng thạch, mới đổi được 1 vạn khối trung phẩm linh tinh. Hắn nơi này lại có hơn ngàn khối. Phát, lần này thật sự là phát. Một đêm chợt giàu, một bên tra xét Dương Bôn chữ vật giới chỉ. Liêu Phi Bạch một bên tựa như nổi điên nở nụ cười. Nghe được Diệp Chân có chút nóng mắt, nghe Liêu Phi Bạch ý tứ. Cái này âm dương đảo nhị đảo chủ Dương Bôn thân gia, so với Long Minh cửu vực Long Vương một trong Bôn Lôi Long Vương thân gia còn nhiều hơn. Thậm chí là gấp đôi trở lên. Bất quá, dạng này mới bình thường, dù sao âm dương đảo là ngoại vực tử hải phía trên gần với Long Minh. Thiên Dực Đảo cùng Hắc Sát Đảo nổi danh thế lực lớn, mà Bôn Lôi Long Vương chỉ là chủ trưởng Long Minh một vực hải vực mà thôi. Thân gia tự nhiên là có khác biệt. Hoa kháo, hạ phẩm linh khí có mấy chục kiện, trung phẩm linh khí vậy mà cũng có 5 kiện. Cái này thân gia, a, cái hộp này, kinh ngạc âm thanh bên trong. Cười, Liêu Phi Bạch thần niệm thối lui ra khỏi chữ vật giới chỉ. Sau đó liền xông Diệp Chân chớp chớp mắt. Tiểu tử, ngươi nghe có phải hay không chảy nước miếng? Đừng lo lắng, bản sư tỷ thế nhưng là rộng lượng người. Dựa theo giang hồ trên đường quy củ, gặp mặt phân một nửa. Cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật, có ngươi một nửa. Liêu Phi Bạch quơ trong tay chữ vật giới chỉ nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân lập tức liền lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Còn trên đường quy củ, gặp mặt phân một nửa, đó là những cái kia hạ lưu người trong giang hồ quy củ. Không cần, trong này đồ vật, ngươi giữ lại, ta mới vừa rồi còn là được một vị Long Minh cửu vực Long Vương chữ vật giới chỉ. Diệp Chân lung lay trong tay Kim Hồng Long Vương chữ vật giới chỉ nói ra. Ách, chỗ này cũng đúng. Đúng, Dương Bôn lão gia hỏa kia chữ vật giới chỉ bên trong có cái hộp rất là quái dị. Ngươi xem một chút. Đang khi nói chuyện, một cái tính chất đặc thù hình vuông hộp liền xuất hiện tại Liêu Phi Bạch trong tay. Cái này hình vuông trên cái hộp, lít nhà lít nhít điệp ra lấy không hạ mười mấy tầng linh lực phong cấm. Nhưng liền xem như có mười mấy tầng linh lực phong cấm, Liêu Phi Bạch y nguyên không dám dùng bàn tay nâng nó, chỉ dám dùng thật dày linh lực ngưng kết ra một con linh lực đại thủ bắt lấy nó. Nhưng liền xem như dạng này, Liêu Phi Bạch cái kia băng linh lực đại thủ trong chớp mắt liền bị bao trùm lên tầng một thật dày băng xương. Cái này, trong này đồ vật tiết lộ ra ngoài lực lượng, tựa hồ để cho ta thể nội hàn băng linh lực triệt để sôi trào hưng phấn lên. Tựa hồ bọn chúng rất ưa thích trong này lực lượng. Liêu Phi Bạch nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, gần như A ngữ nói, vẻn vẹn một tia tiết lộ ra ngoài lực lượng, liền có thể để ngươi thể nội hàn băng linh lực triệt để sôi trào hưng phấn lên. Cái này khiến Diệp Chân thần sắc rất là ngoài ý muốn. Sẽ là bảo bối gì? Một sợi tứ sắc tiên thiên hồn quang duỗi ra, trong chớp mắt liền thay thế lúc trước tầng kia tầng phong ấn phong cấm trước mắt cái này hình vuông hộp. Một sợi tứ sắc tiên thiên hồn quang xuyên qua đi sát na, Diệp Chân toàn thân run lên bần bật, cái trán, lông mày bên trên vậy mà không hiểu ngưng tụ một tầng xương lạnh. Bởi vì Liêu Phi Bạch là ngang dùng linh lực đại thủ đỡ ra, đây chính là cách đến mấy mét khoảng cách đâu, mà lại vẻn vẹn vô hình thần hồn tiếp xúc, lại có thể tại Diệp Chân cái trán bao trùm hàn xương. Phải biết, Diệp Chân tu luyện thế nhưng là vô thường huyền hỏa kinh, nhục thân tại huyền hỏa linh lực rèn đúc dưới, đã bắt đầu tiến hành tiên thiên hỏa linh chiến thể nhập môn chuẩn bị. Nhục thân đã băng tuyết khó xâm, liền là Liêu Phi Bạch hàn băng linh lực bao trùm trên người Diệp Chân cũng sẽ tự động hòa tan, nhưng là trước mắt cái này hình vuông hộp tiết lộ ra ngoài khí tức, không chỉ có thể tại Diệp Chân cái trán bao trùm băng xương, còn tiếp tục không thay đổi, lại còn có thể làm cho Diệp Chân cảm thấy băng lãnh. Đơn giản kỳ quái, địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa bên trong đủ loại đặc thù vật phẩm giới thiệu, bắt đầu từng cái từ Diệp Chân trước mắt chảy xuôi mà qua. Nhất là địa tâm hỏa xoáy luyện khí trong truyền thừa, ghi chép kỳ dị thiên tài địa bảo số lượng rất nhiều. Đột nhiên, Diệp Chân trừng mắt, mừng như điên kinh hô lên, huyền băng linh sát, đây là sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có thể tồn tại cực dương chi địa bên trong, tồn tại cái kia một điểm cực âm bên trong mới có thể sinh ra huyền băng linh sát, là gần như tiên thiên linh vật huyền băng linh sát a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,